9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1683, chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Tuấn gật đầu. Ừ, sau đó, cậu mở cháo rau trên bàn. Bây giờ em sốt như thế này. Em chỉ có thể ăn nhẹ một cái gì đó. Trong khi nói chuyện, cậu ngồi tự nhiên trên một chiếc ghế cạnh giường bệnh. Múc một muỗng cháo bằng thìa và đưa nó đến miệng cô ấy. Nào, há miệng, mặt Hàn Tương Trúc lại đỏ lên. Cô ấy có chút ngượng ngùng rút lui về phía sau. Cái kia, anh Vũ Tuấn, em tự ăn là được rồi. Anh vẫn chưa ăn, phải không? Lục Vũ Tuấn mang theo ánh mắt tươi cười rơi vào tay phải truyền dịch của cô ấy. Lông mày khẽ nhíu lại. Em có chắc mình có thể ăn được không? Ánh mắt Hàn Tương Trúc dừng một chút. Cái kia, em có thể dùng tay trái ăn. Điều đó thật bất tiện. Thôi nào, anh Vũ Tuấn cho em ăn. Giọng nói của Lục Vũ Tuấn dịu dàng cưng chiều khiến cô ấy không thể cự tuyệt. Hàn Tương Trúc không vui vẻ nhìn cậu một cái. Đành phải thỏa hiệp, mở miệng ra, để cho cậu từng muỗng cho mình ăn cháo. Thế nào, nó có ngon không? Lục Vũ Tuấn nhìn cô ấy ngoan ngoãn ăn xong một bát cháo rau. Rất hài lòng, rút khăn giấy ra giúp cô ấy lau sạch thức ăn còn sót lại trên khóe miệng. Anh Vũ Tuấn, để em tự làm. Hàn Tương Trúc vươn tay muốn tiếp nhận khăn giấy trong tay Lục Vũ Tuấn lại không cẩn thận vừa lúc nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. Khuôn mặt của cô ấy đỏ lên, vội vàng rút tay trở lại. Cô ấy thẹn thùng và ngượng ngùng bị Lục Vũ Tuấn nhìn rõ ràng. Cậu khom lưng vào bên tai cô ấy thì thầm. Tương Trúc, lúc này mới biết ngượng ngùng. Tay anh đã bị em chạm vào không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn rồi. Hơi thở ấm áp mang theo mùi đu đủ như gió ấm nhàn nhạt thổi lên cổ Hàn Tương Trúc. Mặt cô ấy càng đỏ lên. Trái tim giống như muốn nhảy ra. Để che giấu sự bối rối của mình, cô ấy đẩy Lục Vũ Tuấn bằng một tay. Anh Vũ Tuấn, anh còn chưa ăn cơm đâu. Mau đi ăn cơm đi. Em muốn ngủ một chút. Sau khi nói xong, cô ấy nhanh chóng nằm xuống. Xoay mặt sang một bên khác. Chúa ơi, anh Vũ Tuấn ôn nhu lại trêu chọc người khác như vậy. Cô ấy sắp không giữ được tình cảm của mình. Phải làm sao bây giờ? Phải làm gì đây? Lục Vũ Tuấn đứng bên giường. Nhìn chuỗi động tác kỳ quái của cô ấy. Hơi nhíu mày. Tương Trúc đây là làm sao vậy? Ngại ngùng. Nhút nhát. Nghĩ tới đây. Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên. Lần thứ hai nghiêng người tiến lên đưa tay sờ sờ trán cô ấy đã không còn nóng như lúc trước. Xem ra hẳn là đã hết sốt rồi. Hàn Tương Trúc vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bất quá lông mi thật dài lại bởi vì khẩn trương mà hơi run rẩy một chút. Khóe miệng Lục Vũ Tuấn nhếch lên một vòng cung đẹp mắt. Thanh âm nhẹ nhàng. Tương Trúc, em ngủ rồi sao? Quả nhiên lông mi của Hàn Tương Trúc lại khẽ động một chút. Nhưng cô ấy lại không nói gì. Cũng không mở mắt ra. Cách chương.